Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, VIP quyển thứ 8 chương. VIP quyển thứ 8 chương Mỗ Chỉ Tang Thi gần đây rất buồn chán. Bởi vì hắn đã đánh mất cái tức phụ, nhà hắn thân ái lão bà không thấy. Không thấy có chừng mấy ngày, hắn tìm không ít địa phương, xông vào người khác lãnh địa, cùng đối phương đánh cái, tiện đường còn đoạt địa bàn, còn tiếp tục lại thu không ít tiểu đệ, thế lực của hắn một mực lớn mạnh, phụ cận này đã từng bị hắn đả thương trôi qua các bạn hàng xóm cũng không dám đến gây chuyện hắn. Hắn thành chiếm đoạt cư nơi phạm vi chỉ ít trăm dặm nội duy nhất bá chủ. Ở bọn thủ hạ của hắn còn hoặc nhiều hoặc ít sẽ vì có thể ăn được hay không đốn ngon ăn no đủ thịt. Người mà phiền não lúc, hắn nhưng có thể mỗi ngày đốn ăn có phong phú năng lượng biến dị động vật huyết nhục. Thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị, bọn thủ hạ cũng sẽ tự động đưa lên mới mẻ, da thịt tươi mới nhân loại cho hắn dùng ăn. Cuộc sống như thế hẳn là rất tốt đẹp. Chỉ ít so với nó vì ăn một bữa ăn no nê đuổi theo một mập mạp chạy thập mấy con phố nói. Cuối cùng còn chỉ có thể theo những đồng bạn phân thực. Cũng chỉ ăn một tiểu khối thịt, liên tắc không đủ để nhét kẽ răng lúc cuộc sống lúc. Hắn cuộc sống bây giờ hẳn là gọi vì cái kia cái gì thiên đường. Nhưng cái này cũng không có thể làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn tổng cảm giác cuộc sống thiếu khuyết những thứ gì. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát hiện hắn thực sự thiếu khuyết vài thứ, về phần là cái gì, xin tha thứ hắn hiện tại đầu óc còn vô pháp hoàn toàn vận chuyển. Bởi vì hắn còn vô pháp tự hỏi vấn đề phức tạp như thế. Có lẽ liền một ít rất giỏi nhân loại cũng không cách nào tự hỏi vấn đề như vậy. Thế là hắn không đi quấn quýt vấn đề này, hắn quyết định chỉ thuận theo tim của mình. Đi làm nhất kiện chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, đem lão bà của hắn cấp tìm, sau đó bắt trở lại, lại sau đó thì sao? Ngô, không nghĩ ra được, kia cũng đừng nghĩ, trước tìm được nàng lại nói, có mục tiêu, vậy đi tới, hắn tiện tay đem chảo ở trên tay một đại khối mang theo da lông huyết nhục ném ra ngoài. Kia một đại khối thịt ở dưới tay hắn 2T3 vô cùng khát vọng trong ánh mắt bay qua một tuyệt diệu. Độ cung, sau đó đánh rơi một cả vật thể tuyết trắng băng hàn nhân loại. Trên người hắn có một song đồng dạng đỏ như máu mắt. Bộ dáng nhìn kỹ còn cùng hắn bộ dạng có vài phần giống nhau. Người kia là hắn mới nhất nhận lấy tiểu đệ. 2 ngày trước hắn còn cùng chính mình đánh một trận, sau đó bị hắn đánh được sống giờ chết giờ sau này liền theo hắn. Hơn nữa nguyên bản một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấy không rõ bộ dáng mặt cũng dài đi ra, cùng chính mình không sai biệt lắm một dạng, này thật là làm hắn không thích, sau đó hắn lại đánh hắn một hồi, lại sau đó hắn lại đột nhiên biến thành như vậy màu trắng lấp lánh bộ dáng. Như vậy bộ dáng hắn lại còn có thể cho hắn thức ăn sẽ không bởi vì không có trước tiên ăn tươi sao. Đó tản mát ra một cỗ vị đạo đến, úp, được rồi. Kỳ thực có hay không kia luồng vị đạo đều là có thể ăn. Bất quá ăn cảm giác không quá như nhau. Vì thế hắn còn là thích nhét vào trên người hắn. Làm cho hắn giúp mình bảo tồn. Thuận tiện nhìn hắn muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng. Cái loại cảm giác này. Thật kỳ quái. Nhưng hắn thích cái loại cảm giác này. Vì sao hắn sẽ thích làm loại này kỳ quái chuyện đâu. Hơn nữa làm sau này còn rất vui vẻ. Hắn 2 ngày này không có chuyện gì thời điểm có nghĩ tới. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Đúng rồi, đây là hắn biết đến lại một tân từ. Hiện tại lại đến nói này kết luận chuyện. Hắn vẫn tổng cảm thấy trong thân thể của mình tựa hồ ở một nhân loại. Hắn sẽ tự nói với mình rất nhiều gì đó. Tượng này tân từ hắn chính là từ nơi này, ở thân thể hắn lý nhân loại học đến. Mặc dù này, ở thân thể hắn lý nhân loại giúp hắn rất nhiều chiếu cố. Nhưng hắn lại không quá thích đối phương. Vì thế, hắn mỗi lần khi dễ cái kia bộ dạng cùng chính mình rất giống tiểu đệ lúc. Đô hội rất vui vẻ. Có lẽ, hắn muốn, loại này hài lòng cũng không so với hắn lập tức tìm được lão bà của hắn ít. Rất tốt cảm giác, hắn lại muốn sau đó. Ngay hắn mang theo thủ hạ các tiểu đệ oanh oanh liệt liệt hướng phía tân địa phương đi tới. Tính toán một đường đánh nhau thu tiểu đệ, tìm lão bà thời điểm, hắn đột nhiên ngửi được hai cổ làm hắn rất là hưng phấn hài lòng vị đạo. Hảo ngào ngạt, máu tươi vị đạo sấm cùng một cỗ so với hắn hơi yếu mấy phần đồng loại vị đạo. Cho dù là kia dày đặc hư thối vị đạo sảm cùng máu tươi ngọt hợp nhưỡng ra vị đạo cũng không cách nào che giấu ở kia một cỗ hơi thở. Đồng thời, tại đây một cỗ vị đạo dưới, còn có một trận như có như không. Lão bà hắn thân người trên mùi thịt ý vị. Lão bà, là ta, lão bà, vị đạo, ti ti, lão bà, thơm quá, thịt vị, mỗ mèo, người rốt cuộc là muốn bắt đảm đương lão bà vẫn là thức ăn tới. Mỗ tang thi soái ca kích động vô cùng. Ám hồng sắc mắt lòe lòe chiếu sáng, cùng bảo thạch tựa quang mang nhanh kỳ thiểm, sau đó bên cạnh hắn mấy cái thân thể tương đối kỳ chỉnh tê ba các tiểu đệ cũng trở nên kích động. Ti ti tiếng vang ở tang thi trong lúc đó truyền bá ra đến. Phía sau cách đó không xa vẫn chậm rãi yếu ớt treo ngược ở phía sau tê một các lập tức hai mắt đỏ lên. Tăng tốc theo đi lên, bên này tình cảm quần chúng kích động. Cơ hồ phụ cận tất cả tang thi các toàn bộ động. Sợ đến một chi mấy trăm chi sổ biến dị chuột tiểu đội mới từ cống thoát nước nắp giếng chuẩn bị. Xông tới lại né trở lại. Chúng nó xèo xèo giao truyền chỉ có chúng nó mình mới nghe hiểu được thanh âm. Sau đó một con chuột phi thường cơ linh cấp tốc lùi cách. Độc lưu những thứ khác những con chuột lặng yên ẩn núp. Như thợ săn bàn trốn đi bắt đầu quan sát đến con mồi của mình các. Từ từ hội tụ lên mấy vạn tang thi đại quân các bắt đầu hướng phía giản ngôn bọn họ chỗ bệnh viện đi. Tới, mấy trăm chỉ biến dị chuột các lặng yên mai phục, tựa hồ cũng có kế hoạch của chính mình, mà đối với đây hết thảy, giản ngôn bọn họ căn bản không biết chút nào, bởi vì bọn họ hiện tại chính cố cùng một đám T2 các đánh đàn cái đâu. Ống kính đảo hồi giản ngôn bên này, hai mẫn tiệp hình tang thi cùng một cái xe tăng tang thi. Tam chỉ vốn là hình thành giáp công chi thế, tính toán lấy tam đối hai, theo chúng nó tiến công góc độ cùng lực đạo, thời cơ chờ một chút các phương diện nhân tố đến xem đều thập phần hoàn mỹ. Nếu như chúng nó tiến công đối tượng đổi một chút, có lẽ đó là không có thể cuối thành công đem tiến công đối tượng toàn diệt. Cũng chỉ ít có thể tạo thành hai trọng thương, hoặc là vừa chết một thương. Đáng tiếc đừng nói giản ngôn bản thân thực lực liền cao. Đó là nàng độc thân đối phó chúng nó ba cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Này nếu như nàng không có bị thương tiền, thậm chí là chuyện dễ dàng, càng đừng nhắc tới bên cạnh nàng bây giờ còn có một thực lực cũng không so với nàng yếu thượng bao. Nhiều lý nghị ở, nói thật ra, nói riêng về thân thể thực lực, không tính thượng tinh thần lực cùng chiến đấu kỹ xảo, lý nghị tuyệt đối có thể cùng giản ngôn sánh vai, người bình thường mười mấy bội thể chất cũng không là tùy tiện nói một chút. Lý nghị nhìn chuẩn mục tiêu, cấp tốc lực tới kia chỉ công đánh hắn T2 bên người. Nhấc chân hung hăng liền một cước đá quá khứ, mục tiêu ở giữa. Lực đạo mãnh liệt mười phần đá vào kia chỉ T2 ngực bụng chỗ. Ngao, một tiếng kêu, đối thủ của hắn bị đánh bay hơn 10 mét xa, sau đó dựa vào cơ hồ không có cảm giác đau thân thể cường hãn lại một lần lừa thân mà đến. Tốc độ của nó cực nhanh, bãi đỗ xe chống trải còn có không cao lại cực thích hợp trốn xe cộ các càng cơ hồ chuyên vì nó đánh. Lén trốn chờ mà đặt ra. Đây là một cái giảo hoạt tên, nó cơ nhiên hiểu được chiến thuật đùa bỡn cái hư chiêu ngay lý nghị cho rằng nó sẽ toàn lực tấn độ. Hướng chính mình tiến công thời điểm, nó đột nhiên trên không trung một nữ thân, sau đó cấp tốc núp ở phụ cận mấy chiếc xe phía sau. Sau đó mượn cơ hội trốn giấu đi, lý nghị kinh ngạc chừng hạ mắt, âm thầm hối hận mới vừa rồi không có nghênh đón. Bằng không tuyệt đối sẽ không làm cho nó có cơ hội trốn đi ngoạn đánh lén. tốc độ của mình cũng không so với kia chỉ mẫn tiệp T2 chậm. Thậm chí có thể xem như là hơi mau một bước. Đáng tiếc hắn không có đúng lúc kịp phản ứng. Cơ hội một thất, liền không hề đến, hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Phòng bị kia chỉ T2 không biết từ nơi nào nhô ra hậu đánh lén. Lý Nghị làm cho này chỉ giảo hoạt T2 đùa bỡn một cái. Giản Ngôn lại là theo chân kia hai hiểu được phụ trợ lẫn nhau tang thi các ngoạn nổi lên công phòng. Chiến, xe tăng tang thi không hổ là siêu cao phòng ngự loại tang thi tên tuổi. Nó quyền cước mở rộng ra đại hợp, lại không sợ đau, trực tiếp theo Giản Ngôn chiến đấu. Mượn này chế tạo cơ hội, muốn cho kia chỉ mẫn tiệp T2 hữu cơ nhưng thừa dịp. Một người hai tang thi, cùng tiến lên lủi hạ nhảy. Ngươi công ta chặn, ngươi tới ta đi, đánh cho bất diệt nhạc hồ. Giản Ngôn giống như là một đám ong mật các kết thành trên cây cái kia tổ ong. Bên trong không chỉ có tràn đầy mật bệnh tiểu đường. Còn có ăn ngon phong trùng. Kia hai tang thi chính là một cái cao tử hơi thấp đã bò không hơn cây. Lại với không tới oa đại ngốc hùng, nó liên hiệp một cái linh hoạt sẽ leo cây hầu tử. Hai người kết hợp, đại ngốc hùng ý đồ dẫn dắt rời đi ong mật các làm cho hầu tử có cơ hội lên cây trộm mật. Ai biết, đám kia ong mật các cũng không ngốc, chúng nó chết sống chính là không chịu toàn bộ rời ổ đi công kích cao phòng ngự đại ngốc hùng. Làm cho hầu tử lên cây trích tổ ong, lại không thể không phân ra hơn phân nửa tinh lực đến khi công đại ngốc hùng. Bởi vì này đầu hùng cư nhiên cũng hiểu được dụng quyền đầu hoặc thân thể đi chấn động thân cây. Ý đồ đem kết ở phía trên tổ ong cấp chấn xuống. Song phương triển khai tranh đấu, các vì mà chiến, trong khoảng thời gian ngắn đến xem, tựa hồ cũng không làm gì được đối phương. Nhưng trên thực tế, ong mật các lại tựa hồ như hơi chiến thượng phong. Mặc dù chúng nó tựa hồ vừa mới đánh chạy quá một đám người xâm lăng các. Có vẻ có chút mệt mỏi. Nhưng tục ngữ còn nói quá đâu. Chết đói lạc đà còn so với mã đại đâu. Một phút đồng hồ, hai phút, thời gian chậm rãi quá khứ. Mặc dù cũng không phải rất nhanh. Năm phút đồng hồ hậu. Lý Nghị thành công tránh thoát ba lần mẫn tiệp tang thi đánh lén. Bị nắm thương một lần, còn hai quyền, đánh cho không có cảm giác đau T2 đã hành động chậm không ít. Rốt cuộc, làm cho hắn đãi một lần cơ hội, kế mẫn tiệp T2 đùa bỡn hắn sau, cũng lung lay cái hư chiêu. Một quyền hung hăng đánh vào đầu của hắn thượng phốc một tiếng thứ gì đó nở hoa. Đặc hắc hồng sắc huyết tương chiếu vào trên mặt đất, hỗn hợp một ít trắng bóng vật chất, tiên ở tại một chiếc xe trên mui xe, cho dù là như vậy đen ngòm trong hoàn cảnh, kia thấy được màu trắng như trước mơ hồ có thể thấy được. Cư nhiên làm cho chỉ T2 dây dưa lâu như vậy, Lý Nghị hơi có vẻ bất mãn lẩm bẩm mần ni ngẩng đầu. Độn danh vọng hướng Giản Ngôn phương hướng, lại thấy chẳng biết lúc nào. Nàng cũng ngừng lại, hơi thở hơi thô, sau đó từ từ bình ổn, ở mấy giây nội khôi phục bình thường. Trên có hai mơ hồ bóng đen, một rất lớn, một ít hơn, chính là kia hai T2, cũng không biết chết như thế nào. Giản Ngôn trong bóng đêm đưa mắt nhìn hạ thủ lý hai quả tinh hạch. Hơi cảm hài lòng thu vào nói, giải quyết, đi thôi, hai quả T2 tinh hạch. Tính thượng xe tăng tang thi kia mấy phần thêm được hiệu quả. Thế nào cũng đủ đương hơn 200T1 tinh hạch. Mặc dù chỉ là tiểu lợi, cũng coi như buôn bán lời. Không biết phong hành nhai bọn họ bên kia thế nào. Từ cửa chính đi vào, hẳn là gặp được bình thường T1, T2 các cơ hồ tập ở tại này bãi đỗ xe. Ngay vừa bọn họ giết chết kia mấy cái T2 thời điểm. Ở tổn thất hai theo dưới tình huống, này bãi đỗ xe nội sở chiếm cứ chừng 10 chỉ T2 đã đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Vân, Lý Nghị cũng đem chính mình giết chết kia chỉ tang thi tinh hạch lấy đi ra. Thu lại, thuận tiện đem trước kia chỉ cũng cấp cầm trở về, vừa định đưa cho Giản Ngôn, liền bị một mãn mang vui sướng thanh âm cắt đứt, tỷ, là ngươi đi, mau tới đây. Chúng ta tìm được vào bến, bãi đỗ xe cho tới bây giờ liền đại. Cộng thêm hắc ám, còn có bởi vì sự phát lúc chạy trốn khai loạn xe. Quả thực giống như là một mê cung, không có bảng hướng dẫn gì gì đó muốn tìm đến xuất nhập cảng. Thật đúng là không quá dễ dàng. Ngươi thu đi, Giản Ngôn nhàn nhạt nói tiếng. Sau đó theo muội muội phương hướng liền tìm quá khứ. Lý Nghị nhéo nhéo trong tay tinh hạch, thu vào trong túi. Bồn Thanh Không hừ theo quá khứ. Giản Ngôn bên này thành công tiến vào, bắt đầu hướng phía bên trong bệnh viện bộ tiến công. Tùy thời có thể sẽ cùng Phong Hành Nhai cùng cái kia cùng Trương Hồng cùng tên người cao to các sẽ. Cùng, tình huống hơi tính thuận lợi, nhưng khác hai bên lại tựa hồ như đều ra điểm vấn đề. Trương Hồng Bính tình huống tạm không nói, bọn họ hội ngộ thượng phiền phức chủ yếu là cùng tự thân có liên quan. Mà Phong Hành Nhai bên kia lại bao nhiêu xem như là gặp tính toán. Trên thực tế mà nói, bọn họ tiến vào bệnh viện quá trình rất thuận lợi đến làm người ta cảm giác bất khả tư nghị. Một đường đi, thẳng đến tiến vào bệnh viện trung gian vị trí bước vào kia đống đại lâu cũng không có gặp được cho. Dù là nửa tang thi, mặc dù cùng nhau đi tới, trong bệnh viện hoàn cảnh rất là bẩn loạn đôi tạp, tiền kiệt vết máu, chỉ còn hài cốt thi thể, khắp nơi trên đất giải ga giường, cái bàn, thuốc lon chờ một chút gì đó, bởi vì cái bệnh viện này tựa hồ có độc lập đồ dự bị nguồn điện. Lại còn có kỳ tràn thọ mệnh cao cây đèn không có tắt, hoặc sáng hoặc tối. Mặc dù có thể dùng hoàn cảnh càng phát ra có vẻ âm trầm đáng sợ, nhưng thật ra để cho bọn họ có thể thấy rõ đường, chỉ ít không cần tượng Giản Ngôn bọn họ dạng bán dựa vào thanh âm cùng mơ hồ ảnh tượng đến lục lọi. Đi tới, liền tranh đấu đều bị kéo trói rảnh tay chân. Thế nhưng, việc là như thế, liền càng phát ra có vẻ bọn họ lựa chọn con đường tính nguy hiểm cao. Nếu như không phải này một đội thành viên chủ yếu là quân đội người. Chỉ là loại này mỗi tiền tiến thêm một bước đều giống như là càng tới gần địa ngục bàn cảm giác. Liền có thể cho những người này tự động tán loạn bại trốn. Rõ ràng là đi lên đi thang lầu. Cảm giác thượng lại như là kéo dài xuống phía dưới địa ngục thông đạo. Có mấy lá gan nhỏ lại người lo sợ bất an không dám thân thủ đưa chân. Ở người khác cẩn thận lại không chút do dự bước ra đi cước bộ lúc. Bọn họ còn có chút lùi bước muốn có phải hay không thừa dịp tiến vào lúc trên đường dù sao cũng. Không có tang thi, hiện tại chạy đi cũng an toàn. Bước nhanh a, mấy người các ngươi ma cọ sát cọ cái gì đâu, một đi được hơi chậm quan quân nhớ lại kinh đi mau đến. Thang lầu chuyển biến chỗ. Quay đầu nhìn thấy bọn họ còn đứng ở nơi thang lầu nhất thời thúc giục. Mấy người nhéo nhéo trà sát, nghĩ đến dây tinh hạch, cuối hạ quyết tâm, đi theo, này vừa lên, lại thực sự để cho bọn họ đi vào địa ngục, nhân gian luyện ngục lầu hay an toàn, không có người sống sót, có bộ phận chữa bệnh thiết bị, phi lần này nhiệm vụ mục tiêu, đi tới, lầu 3, hoan nghênh, quang lâm, của ta Mỹ. Vị thức ăn, các liên tiếp ánh đèn sáng lên, có nồng hậu âm trầm khí thanh âm vang lên, khát máu hưng phấn cảm theo kia một đôi ám hồng sắc trong con ngươi hiển lộ ra. Tham lam con ngươi hơi quá mọi người, dừng lưu tại, một người trung niên quan quân trên người. Cái gì, ngươi nói vì sao không phải Phong Hành Nhai? Úp, a, hắn không thấy thơm quá, hảo ngọt, huyết nhục vị đào, ngươi có thể... Cuối cùng tử, của ta, thức ăn ta quyết định, dưỡng ngươi, từ từ ăn, ánh mắt của nó chăm chú nhìn người sĩ quan kia. Tượng một vị tòa sắc lang đánh giá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình mỹ nữ bàn. Nó đang tìm trên người hắn nhất mỹ vị hảo hạ miệng cũng sẽ không ăn tươi nơi đó. Đối phương cũng sẽ bị chết địa phương. Sau đó, nó đưa ánh mắt như ngừng lại hắn hai cái trên cánh tay. Chậm đường kỳ lý nói mặt trên nói, cái kia bị nhìn thẳng quan quân sắc mặt đều trắng, lại không phải là bởi vì nó nói những lời này, mà là gần bởi vì đối phương mở miệng nói chuyện, một cái có thể nói tang thi, một cái có thể nói tang thi điều này đại biểu cái gì? Này chỉ đại biểu đối phương không phải một cái T3, nó là một cái T4, Chết tiệt, T4 Phong Hành Nhai cùng Giản Ngôn hai người nói chuyện suy đoán hoàn toàn biến thành hiện. Thực lầu này lý không phải có hai T3 đó là có chỉ một cái T4. Hai T3 cố nhiên cũng rất đáng sợ, nhưng là tuyệt đối vĩnh viễn cũng không cách nào cùng một chỉ T4 so sánh với so đo trên thực tế. Vị này đáng thương quan quân cùng bên cạnh hắn này đã phát hiện chạy trốn không cửa binh lính cùng. Dị năng giả các càng tình nguyện đối mặt chẳng sợ càng nhiều hai T3 cũng không muốn nhìn thấy một. Cái T4 chẳng sợ nó bây giờ còn chỉ là một chỉ tang thi. Bên người không có mang theo các tiểu đệ đây coi là cái gì. Đánh một mới nhất, có dây thưởng cho, nghe nói chỉ là có chút nguy hiểm phó bản thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện là trúng kế của người khác, vốn phải là 30 cấp đầu quái biến thành chừng 100 cấp đại sao Oz. Này gọi bọn hắn nhóm người này nhiều nhất chỉ có hơn 10 cấp tay mơ các người chơi làm sao bây giờ? Liều mạng sao? Liều mạng sau này là có thể không bị diệt đoàn sao? Này nếu như thực sự là chơi trò chơi, đó là diệt đoàn cùng lắm thì chính là dụng cấp dụng kinh nghiệm. Hoặc là thuận tiện dụng một chút trang bị, sau đó trở về thành sống lại. Thế nhưng đây không phải là chơi trò chơi. Thật muốn chết liền thật là chết, cũng nữa không sống lại, dù cho may mắn không chết bị tang thi các cùng hóa thành đồng bọn. Cũng, không, bọn họ căn bản liền này muốn cơ hội cũng sẽ không có. Phong Y, Sinh, quan quân tinh thần tiếp cận tan vỡ thời điểm sao nhiên não thiểm linh quang. Nhớ tới bên người còn có một nghe nói là cả căn cứ thần bí nhất tồn tại thần bí cao thủ. Thế nhưng vô ý thức xoay người hậu lại phát hiện bên cạnh hẳn là ở vết chân ảnh hoàn toàn không có. Cái kia luôn luôn mặc một thân màu trắng thầy thuốc bào người nơi đó có ở. Tựa hồ hắn vẫn liền chỉ là một ảo ảnh bán, biến mất làm cho người khác bội cảm kinh lật người sĩ quan này tuyệt vọng. Khi hắn phát hiện cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ cũng đã biến mất. Nhưng lại bỗng nhiên phát hiện quanh mình đồng bạn như hắn ký hy vọng vào Phong Hành Nhai bình. Thường, đem gần như tuyệt vọng mắt mang theo còn sót lại mấy phần hy vọng đầu chú khi hắn này toàn đội. Trung thực lực người mạnh nhất trên người lúc, hắn tuyệt vọng, bọn họ đối với T4 mặc dù hơi có hiểu biết. Lại đều chỉ biết là hắn so với T3 muốn lợi hại rất nhiều bội. Nhưng không biết loại này tồn tại. Đã không chỉ có chỉ là lợi hại rất nhiều bội mà thôi. T3 cùng T4 trong lúc đó có một đạo phân thủy lĩnh. Chừng 10 chỉ T3 đều không cần thiết đánh thắng được một cái T4. Nhưng 6-7 chỉ T2 nếu chịu liên hợp với có thể giết chết một cái T3. Đây là cái gì đạo lý? Đây là chứng minh T4 bất đồng. Cường đại tốt nhất chứng minh màu trắng sương mù dày đặc đột nhiên tỏ khắp mà khai. Người sĩ quan này cùng những đồng bạn đồng thời ngã xuống đất thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện một liền bọn họ căn cứ tối nhân viên cao tầng cũng không biết sự tình. Nguyên lai tiến giai thành T4 còn có thể giống người loại như nhau có được dị năng mà này chỉ tang. Thì dị năng tựa hồ liền là một loại tương tự với khói độc sao sao dạng công kích pháp. Hết chương.